Hãn phi giá lâm, vương gia thỉnh ôn nhu. Chương 14 ngoài dự đoán của mọi người. Vẫn là lão ma ma lúc trước hầu hạ, cầm chiếc đũa bạc cẩn thận bắt nhìn ý tứ Lệ Vương, nhưng cũng chỉ hơi liếc mắt một cái, liền lập tức cung kính đem đặt ở trên đĩa trước mặt Lệ Vương. Quản gia cũng đã đến, đứng ở bên cạnh Lệ Vương, nhẹ giọng báo cáo chuyện trong kinh thành những ngày hắn rời đi. Bạch Hiểu Tình đối với Lệ Vương không hiểu nhiều, nhìn hắn tuổi không quá 30, chỉ khoảng 27, 28, ở cổ đại, tuổi này đừng nói có thê thiếp, sợ là ngay cả đứa nhỏ đều có một đống, nhưng trên bàn ăn chỉ có mình Lệ Vương, rất quái lạ. Còn có, thông thường chủ nhân ăn cơm hạ nhân đều không làm phiền, thế nào Lệ Vương đang ăn, quản gia lại ở một bên lải nhải nói này nói kia, chẳng lẽ thời đại này cùng Trung Quốc cổ đại không giống nhau? Kỳ thực Bạch Hiểu Tình không biết là, quản gia báo cáo giống như ở hiện đại xem báo, mà Lệ Vương công việc bận rộn, mỗi ngày cũng chỉ lúc ăn cơm mới có thời gian nghe một chút tin tức. Đương nhiên, Bạch Hiểu Tình nghĩ đến chút chuyện, thủ hạ hắn không dừng lại, nàng cũng tuyệt đối sẽ không tự bỏ đói bản thân, hiện tại thân thể rõ ràng không tốt lắm, nếu tự ngược đãi bản thân cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Dù đang nghe tin tức Triệu Tử Tu luôn đặt chú ý lên người bên cạnh, xem nàng buông bát đũa thì hơi nhíu mày, ăn ít như vậy, làm sao có thể khôi phục thân thể, nghĩ vậy làm hắn không tự chủ nâng nâng khóe mi. Ta chỉ có thể ăn như vậy, dù ngon cách mấy cũng ăn không vô. Hình như nàng cùng Triệu Tử Tu đang nghĩ giống nhau, nhàn nhạt giải thích. Ân. Nghe được lời giải thích của nàng, Triệu Tử Tu khóe môi gợi lên, độ cong làm người bên cạnh phát hiện, mama cùng quản gia đều sửng sốt một chút, phải biết rằng, chủ tử bọn họ ngàn năm không cười, cho dù là trước mặt hoàng thượng, cũng rất nghiêm túc. Hiển nhiên tâm tình Lệ Vương rất tốt, tuy rằng ngay cả nàng cũng không biết nguyên nhân là gì. Chủ tử bao nhiêu năm không có cười qua. Không nghĩ tới trên đời này lại còn có người có thể khiến chủ tử vui vẻ. Nghĩ vậy quản gia cùng mama kinh ngạc nhìn Bạch Hiểu Tình một cái. Sau khi ăn xong, bọn hạ nhân hầu hạ Lệ Vương rửa mặt, mà Bạch Hiểu Tình vẫn là không nói một tiếng yên lặng đứng ở ngoài cửa. Bọn hạ nhân hầu hạ xong đều cung kính lui ra ngoài, cuối cùng một người trở lại đem cửa phòng cẩn thận đóng lại, chỉ chốc lát, trong phòng truyền đến hơi thở đều đều. Hắn ngủ. Lệ Vương ngủ. Bạch Hiểu Tình đầu tiên là sửng sốt, lập tức cười khẽ một tiếng, vốn đang cho rằng hắn sẽ phân phó bản thân làm chút việc, không nghĩ tới nhanh như vậy liền ngủ, làm cho cô có chút ngoài ý muốn. Bất quá Bạch Hiểu Tình cũng không bởi vì Triệu Tử Tu ngủ mà rời đi. Nàng đáp ứng 3 năm này làm hộ vệ bên người Triệu Tử Tu, thì nhất định sẽ làm được. Nghĩ đến đây, Bạch Hiểu Tình bay lên nóc nhà nhẹ nhàng đáp xuống, khoanh chân bắt đầu tu luyện, đã đáp ứng hắn thì bản thân liền sẽ hảo hảo bảo vệ. Nửa đêm, Bạch Hiểu Tình đột nhiên mở ra ánh mắt, thần sắc có chút nguy hiểm xem cách đó không xa, toàn thân đã dựng lên phòng bị, hình như là một khi có người tới được nói, nàng sẽ triển khai công kích. Là ta. Ngay lúc Bạch Hiểu Tình động thủ, thanh âm lão quản gia vang lên, thành công ngăn cản động tác của nàng, quản gia biết, nếu vừa rồi không nói ra thân phận bản thân, khả năng sẽ bị nàng chế trụ, thậm chí là mất mạng. Nhìn thấy người đến là quản gia, Bạch Hiểu Tình cũng không nói gì thêm, mà lại nhắm hai mắt lại, đã không phải là người đến thương hại hắn, vậy là ai đều không liên quan đến nàng. Xem hơi thở Bạch Hiểu Tình hoàn toàn biến mất. Quản gia bỗng nhiên có chút minh bạch vương gia vì sao lại lựa chọn một người như vậy để ở bên người, có nàng bảo hộ tất nhiên là sẽ an toàn rất nhiều. Bạch cô nương, hy vọng ngươi về sau có thể hảo hảo bảo hộ vương gia. Yên tâm, ta đáp ứng hắn lưu lại 3 năm, trong 3 năm này, ta tự nhiên là sẽ ở lại bên người hắn, trong khoảng thời gian này, ta là tuyệt đối sẽ không để hắn bị thương trước ta. Ý tại lời nói. Trừ phi là bản thân không thể địch lại bằng không sẽ không để Triệu Tử Tu bị thương, hứa hẹn như vậy đáng coi trọng. Bạch cô nương đã có thể hứa hẹn như thế, ta liền có thể yên tâm. Xem lão quản gia, Bạch Hiểu Tình nhún vai, không biết vì sao đột nhiên nàng có loại cảm giác quái dị. Bất quá. Quên đi, đã đáp ứng rồi thì sẽ bảo hộ hắn thật tốt, sát thủ coi trọng nhất là chữ tín, một lời nói đáng giá ngàn vàng. Chính là giờ phút này Bạch Hiểu Tình hoàn toàn không biết, người nàng cho rằng đã ngủ, kỳ thực lại đang dương hai mắt nhìn nóc nhà, hiển nhiên thật không ngờ hôm nay sẽ nghe được những lời này của Bạch Hiểu Tình, trong lúc nhất thời trong lòng có một ít xúc động.